Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 15, một cái lão chuyện xưa. Miêu Nam Bắc tự nhiên không biết Lộ Tầm đã học xong thực khí quyết. Nàng thấy Lộ Tầm thật chỉ là sờ soạng một chút liền không có lại đụng phải. Hơn nữa mặt trên cũng không có quá nhiều lưu luyến, còn làm nàng có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Không nhiều sờ sờ sao? Đã như vậy, nàng hiện tại liền đem lực chú ý đặt ở Quý Lê thân thượng. Bởi vì hôm nay tâm tình không tệ, sẽ còn ngẫu nhiên cho Quý Lê giải đáp nghi vấn giải hoặc. Chỉ điểm một chút nàng tu hành, Quý Lê tốc độ tu luyện không tính chậm, ngộ tính 8, thật đúng là không phải nói đùa. Nàng hẳn là muốn không được bao lâu liền có thể đến thực khí quyết một tầng. Sau đó chính thức bước vào người tu hành thế giới. Giống Lộ Tầm loại này, ngộ tính 1. Nếu như làm từng bước tu luyện, tiến độ là rất chậm. Lúc trước nói qua, trò chơi nhân vật đẳng cấp cùng công pháp là móc nối. Công pháp thăng cấp, đẳng cấp liền thăng cấp. Tất nhiên, đẳng cấp thăng cấp, công pháp cũng đi theo thăng. Trò chơi nhân vật cũng có thể dựa vào bình thường tu luyện thu hoạch điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm đầy liền có thể thăng cấp công pháp đẳng cấp. Ngộ tính càng cao, lúc tu luyện thu hoạch được điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Đánh cái so sánh, hắn hiện tại là ngộ tính 1, tu luyện một lần nhưng phải ít điểm kinh nghiệm. Nếu như là ngộ tính 5, liền có thể đến 5 nhân với ít điểm. Tất nhiên, các người chơi càng thích dựa vào làm nhiệm vụ loại hình đặc thù đường tắt thu hoạch điểm kinh nghiệm, đặc biệt là tại giai đoạn trước thăng cấp rất nhanh thời điểm. Giống bây giờ Lộ Tầm, nếu như dựa vào bình thường đả tọa tu luyện, hắn phải hao phí thời gian dài, mà trước đó từng đánh chết một đầu sơn quỷ, thu được 666 điểm kinh nghiệm, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể lập tức lên tới thực khí quyết một tầng. Nhưng hắn cũng không có quyết định này. Dù sao một cái ưu tú nam nhân nhất định phải học được nhẫn nại. Quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Điểm này các ngươi nhất định phải hảo hảo học một ít. Chủ yếu nhất là, hắn lựa chọn này một hạng hoàn mỹ bắt đầu, có một cái tiêu chuẩn. Đó chính là nhất định phải là cấp không tiểu hào. Nếu như hắn thăng cấp, vậy khó làm, nhịn thêm, hiện tại còn không phải phun ra thời điểm cất cánh. Đợi đến Quý Lê tự hành vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Mộ Dung Yến mặt béo thượng lộ ra ngu ngơ tươi cười. Loli cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Sau đó nói, cũng không tệ lắm, cũng liền so ta kém một chút như vậy. Quý Lê nghe vậy, vui mừng nhướng mày. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Lộ Tầm tạm thời đều không có công pháp luyện, liền khắc chế chính mình vui sướng, miễn cho ảnh hưởng đến Lộ Tầm tâm tình. Ngược lại là Lộ Tầm cười với nàng cười, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Hắn tự nhiên là không quan trọng, thực khí quyết hắn đã học xong, chỉ là còn chưa bắt đầu luyện thôi. Thiên tài tuyển thủ cũng là đánh không lại bật hack treo bước. Thời gian trôi qua rất nhanh, Quý Lê trên đường đi cơ bản đều tại tu luyện, mà Lộ Tầm thì tại chạy không chính mình. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, mắt thấy cũng nhanh đến Ma Tông. Miêu Nam Bắc đối tại bên cạnh ngự kiếm phi hành Mộ Dung Yến nói. Mộ Dung Yến, ngươi cho bọn họ nói một chút chúng ta Ma Tông quy củ. Được rồi, tiểu sư thúc tổ. Sở dĩ không phải từ Loli tới nói, là bởi vì nàng cũng không biết cụ thể có cái gì quy củ. Nàng chỉ có bị chấp pháp trưởng lão đuổi theo thời điểm mới biết được mình nguyên lai là lại làm hư quy củ. Giống nàng dạng này, nếu không phải bối phận cao đến quá đáng, sớm đã bị xử phạt đến dục tiên dục tử. Kỳ thật đi, Ma Tông khuôn sáo rất ít so với môn phái khác, xem như ít hơn nhiều. Nhưng nàng chính là có loại bản lãnh này, thường thường liền phạm thượng cái một hai đầu. Này có lẽ cũng là một loại thiên phú đi. Sự thật chứng minh, Mặc kệ là cái nào thế giới hùng hài tử, đều là thiếu giáo dục. Mộ Dung Yến vị này béo cô nương liền tỏ ra chất phác thành thật cỡ nào. Mỗi một điều môn quy đều đọc ngược như chảy. Tại cho hai người giảng giải xong môn quy về sau, còn thực chi kỷ mà hỏi, đều hiểu sao? Nếu như không có hiểu mà nói ta còn có thể nói lại một lần. Nhìn xem, một chút tà ma ngoại đạo dáng vẻ đều không có. Hoàn toàn chính là cái chi tâm béo tỉ tỉ. Quá cho ma tông mất mặt. Điều này cũng làm cho Lộ Tâm tên chó chết này càng phát ra cảm thấy ma tông cần như chính mình. Nhân tài như vậy, Lộ Tâm không có đặt câu hỏi. Ngược lại là Quý Lê hỏi mấy cái thực não tàn vấn đề. Nàng tư chất tu hành hoàn toàn chính xác không kém, nhưng đầu óc là thật đần. Vốn dĩ đâu, nói xong quy củ về sau cũng không có cái gì hảo nói. Nhưng Miêu Nam Bắc là nghĩ thu Lộ Tâm làm tọa kỵ, sở dĩ nhịn không được nói nhiều vài câu. Ma tông chủ yếu chia làm ba mảnh khu vực, theo thứ tự là đệ tử mới nhập môn hoạt động ngoại môn, cùng với Mộ Dung Yến những này nội môn đệ tử cùng tông chủ, trưởng lão, các chấp sự sở hoạt động mấy đại chủ phong, còn có một cái tương đối đặc thù địa phương, gọi Hậu Sơn Tiểu Thư Trai. Rất khó tưởng tượng, tại tà ma ngoại đạo trong tông môn, thần bí nhất cao cấp nhất địa phương, lại có một cái như thế tiểu thanh tân. Lộ ra một cỗ mùi sách tên. Loli tiếp tục nói, tiểu thư trai là ta cùng sư huynh sư tỷ, còn có tiên sinh, chỗ ở, sở dĩ nói cho ngươi nghe, là bởi vì ngươi về sau là bản tọa kỵ, ngẫu nhiên vẫn là có cơ hội đến tiểu thư trai ngồi một chút. Ngày bình thường, cho dù là nội môn đệ tử cùng chấp sự, thậm chí là phổ thông các trưởng lão đều không được tùy ý ra vào. Nói xong, nàng lỗ tai mèo thực hài lòng hơi động một chút, rõ ràng là lại cố ý tại Lộ Tâm trước mặt trang cái bước. Ngược lại là Quý Lê nghe thật kinh ngạc, ma tông trong thế mà còn có tiểu thư trai cùng tiên sinh. Ngốc hề hề nàng nhịn không được nói, đến rồi ma tông, thế mà cũng là muốn đọc sách sao? Lời này vừa ra, liền Lộ Tâm đều bị chọc phát cười. Miêu Nam Bắc này Loli cười điểm thấp, cười đáp đau bụng, nàng bưng chính mình bụng nhỏ mấy, nói, ha ha ha ha, tiên sinh chính là sư phụ của ta, hắn chỉ là tương đối thích người khác gọi hắn tiên sinh mà thôi. Quý Lê mặt tròn nhỏ hơi đỏ lên, không lạ không biết xấu hổ, kỳ thật liền Miêu Nam Bắc cái này tiên sinh tiểu đồ đệ cũng không biết. Vì cái gì tiên sinh thích người khác xưng hô như vậy hắn đâu? Lộ Tâm kỳ thật biết một chút. Thiên Trần, bên trong, hậu kỳ mở không ít đại phó bản. Một ít Thiên Trần trong đại lục bí văn cũng dần dần bị các người chơi biết được. Mặc dù có điểm giã sử cùng bát quái hương vị, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút độ có thể tin. Tương truyền, tiên sinh sở dĩ thiên vị xưng hô thế này, là bởi vì hắn có cái song bào thai huynh đệ, mẫu thân sinh hạ bọn họ thời điểm liền chết, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, hai người không biết đến tột cùng ai trước xuất sinh, cũng liền không phân rõ ai là ca ca, ai là đệ đệ, dù sao cho dù là song bào thai, cũng là muốn điểm ca ca đệ đệ nha, nhưng hai người cũng đều muốn làm ca ca. Kết quả là, tiên sinh hai chữ, liền đặc biệt đòi hắn thích, mà hắn sống được lại quá lâu, lâu đến đều không có nhiều người biết tên thật của hắn. Sở dĩ mặc kệ là ma tông trong người vẫn là ma tông bên ngoài người, đều sớm thành thói quen gọi hắn là tiên sinh. Lộ Tâm chơi, Thiên Trần, đã rất nhiều năm, mãi cho đến hắn xuyên qua trước, đều chưa thấy qua vị tiên sinh này xuất thủ qua. Diễn đàn game thượng đối với hắn thực lực suy đoán bài post nhiều đến đếm không hết. Hắn cũng được xưng là toàn bộ Thiên Trần đại lục thần bí nhất người một. Những cái kia thích hết ăn lại uống người đặc biệt thích dựa vào tiên sinh đi lừa gạt. Chẳng hạn như loại này bài post, tiên sinh nếu như không phải trung cực đại boss, lão tử trực tiếp dựng ngược ăn phân. Ăn xong lại rồi, kéo xong còn ăn, đến nỗi tiên sinh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, kỳ thật không ai biết được, thậm chí đều không có mấy cái người chơi tiếp xúc qua hắn. Dù sao hắn bức cách bày ở chỗ ấy, thấy thế nào đều là trong trò chơi trung cực NPC một trong. Toàn bộ Thiên Trần trong có nhiều như vậy người chơi, chỉ có một vị cơ duyên xảo hợp tại trò chơi Open Beta không bao lâu thời điểm liền bị tiên sinh thu làm đệ tử. Quả thực nam chính đãi ngộ, vị diện chi tử, nhưng theo trong miệng hắn cũng không có truyền ra bao nhiêu cùng tiên sinh tin tức tương quan. Bởi vì vị này, may mắn, thân thể ban đầu liền không tốt. Chơi game lại thái loại. Đột tử, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.